thoatsachnói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 4, phần B của cuốn sách Lột Trần Kinh Doanh. Vào tối Chủ nhật ngày 17 tháng 2 năm 2008, tôi đi xuống máy bay từ đảo Necker qua rạch Piras ở vùng North Shore của Virgin Gotha. Ánh sáng ban ngày nhạt dần và gió thổi lồng lộng, cho nên tôi mặc một chiếc áo len Casemina, không phải loại áo quần vùng Caribe mà tôi thường mặc. Nhưng tôi thấy lạnh, cái lạnh của sự nản lòng. Cùng đi với tôi là Rin Wack, mọi người trên đảo Nicker thường gọi là Westy, Nicholas Dugry, trợ lý riêng của tôi lúc đó, và giáo sư Dan Carmen. Dan và Westy đã đến để nói cho tôi nghe dự án du lịch bền vững trên hòn đảo láng giềng Mosquito của chúng tôi đang tiến triển như thế nào. Phòng thí nghiệm năng lượng của Dan ở Berkeley, Đại học California, đang thực hiện một vài mô hình vi tính cho chúng tôi để tạo ra resort nghỉ mát trên đảo có lượng khí thải carbon thấp chạy bằng các tấm năng lượng gió và mặt trời. Nhưng tâm trí tôi đang để ở cả nơi khác và tôi đang cực kỳ thất vọng. 5 tháng làm việc cực lực với hàng tá nhân viên trên cả tập đoàn Virgin đã trở thành con số 0 và tôi đang khóc than một trong những thương vụ táo bạo nhất mà chúng tôi từng chế tác ra. Những con số rất lớn và rủi ro cho một thương hiệu đã được tạo ra trong 40 năm qua cũng rất lớn. Đáng lẽ đã có hậu quả nghiêm trọng cho thương hiệu nếu chúng tôi không thể xoay chuyển việc kinh doanh. Nhưng tôi biết là chúng tôi đã chuẩn bị tốt. Tôi biết thành công đã nằm trong bàn tay chúng tôi. Và tôi biết rằng chúng tôi đáng lẽ đã có thể làm tốt. Bây giờ, dĩ nhiên không ai có thể thấy được kết quả. Chúng tôi đã thất bại trong việc đấu thầu cứu ngân hàng Northern Rock đang gặp rắc rối. Khi chúng tôi bước lên cầu tàu, tôi nói, đúng, các bạn, tôi vừa nghe tin rằng họ đã quốc hữu hóa Northern Rock, cho nên nếu các bạn cho phép, tối nay tôi sẽ uống say. Câu chuyện này minh họa cho nhiều điểm tích cực mà tôi muốn nói trong chương này và toàn bộ cuốn sách. Tuy nhiên, khi ngôi sao may mắn không chiếu vào bạn, thực sự có lẽ là bạn chẳng làm được điều gì. Trách móc và buộc tội chỉ tạo ra kiểu an ủi hằn học tức thời, nhưng chúng là thuốc độc và chỉ có thể làm trì trệ các doanh nghiệp tương lai của bạn. Cơ hội xuất hiện vào tháng 8 năm 2007 khi cuộc khủng hoảng tín dụng quốc tế bắt đầu. Đã nhiều tháng tôi theo dõi sát sao khi tình hình trở nên căng thẳng. Và cuối cùng tôi quyết định bán tất cả những cổ phiếu cá nhân không phải của Virgin để lấy tiền mặt. Đó hóa ra là một bước đi hay. Tôi đã may mắn hơn nhiều người đang có cổ phần ở Northern Rock. Trong vài tuần sau đó, sự việc bắt đầu dần hé lộ khi những ngân hàng cho vay thế chấp không thể đòi nợ vay được nữa. Nhưng chúng tôi không nghĩ sẽ có vụ sụp đổ lớn nhất trong lịch sử ngân hàng Anh. Jenny Annie Grahis lúc đó đang ngập trong bùn đến tận mắt, mặc dù theo nghĩa tốt. Vào Chủ nhật ngày 16 tháng 9, cô ấy cùng với bạn là Susan và Rosemary đang tắm bùn ở câu lạc bộ sức khỏe của lâu đài Starbucks gần Billes, ngoại ô Edinburgh. Các tờ báo ngày Chủ nhật đang đưa tin về sự sụp đổ của ngân hàng Northern Rock và Jenny Annie ngẫm nghĩ rằng Virgin có thể làm điều gì đó cho sự việc này. Cô ấy ngồi, vứt tờ báo trên sàn nhà và chạy đi tìm điện thoại. Cô ấy gọi Gordon McCallum. Đừng có dở hơi, là câu trả lời lập tức của anh ta. Việc đó đi quá xa. Đêm đó, cô viết ngay email cho Gordon và Stephen Murphy. Chào, hãy cho tôi là điên, nhưng tôi đã suy nghĩ rất kỹ về cách chúng ta có thể tận dụng cơ hội từ tình hình hiện tại của Northern Rock và đồng thời giúp đỡ họ. Tôi nghĩ có một số cơ hội, từ khả thi cho đến điên khùng nhất. Thứ nhất, chấp nhận rằng những chủ nợ sẽ lấy hết tài sản và xem xét việc lấy các hệ thống, vân vân với giá rẻ. Thứ hai, thực hiện một thương vụ với Citi hoặc BOA, Bank of America. Trong đó, họ mua lại ngân hàng và chúng ta góp thương hiệu để họ có thể có ngân hàng bán lẻ mang thương hiệu Virgin ở Anh. Thứ ba, thương thảo với Northern Rock và Bank of England. Richard có thể được sử dụng làm người tiên phong thăm dò xem sự khủng hoảng này có ý nghĩa gì. Northern Rock có thể được đặt lại tên là Virgin và Bank of England đứng đằng sau những khoản vay hiện tại. Chúng ta có thể tạm thời rút khỏi cho vay thế chấp và tập trung vào tiền gửi tiết kiệm để cân đối bảng cân đối. Và với Richard, giới thiệu một chiến dịch tiết kiệm. Branson tạo ý nghĩa cho cuộc khủng hoảng hiện tại. Tất cả bây giờ là chuyện tăng tiết kiệm và giảm nợ, vân vân. 4. Dù chuyện gì xảy ra đi nữa, tôi nghĩ chúng ta nên nghiên cứu xem bây giờ ai là người mà khách hàng sẽ tin tưởng về các dịch vụ tài chính. Tôi dám cá câu trả lời sẽ là Richard Branson. Một mặt tôi nghĩ những điều này nghe rất gan dở, nhưng mặt khác, những gián đoạn trong hệ thống này sẽ tạo cơ hội cho sự thay đổi. Và tôi nghĩ chúng ta có thể làm điều gì đó nếu Richard có thể nói chuyện với Darren hoặc Brown để hỏi chúng ta có thể giúp đỡ như thế nào. Các anh nghĩ sao? Tôi đã kiềm chế không gửi email này cho Richard cho đến khi tôi biết quan điểm của các anh. C.A. Hồi âm của Gordon luôn là hỗn hợp giữa sự thận trọng và hiểu biết theo kinh nghiệm. Tôi nghĩ điều thứ nhất rất thú vị và tất cả các điều khác rất gàn dở. Chúng ta hãy nói chuyện vào sáng mai. Stephen cũng thận trọng không kém. Ginny Annie quyết định gọi điện thoại trực tiếp cho tôi. Cô ấy hỏi tôi đã nhìn thấy các hàng dài người sắp hàng trước các chi nhánh của Northern Rock trên báo chưa. Tôi dĩ nhiên đã thấy. Vâng, ông có nghĩ là chúng ta nên bắt đầu không? Chơi luôn, tôi nói, chúng ta hãy bắt đầu. Bạn chỉ có thể chiếm được vị trí lợi thế bằng cách thử nghiệm. Qua nhiều năm, mục tiêu của Virgin là tìm được một vị trí vững mạnh trong một thị trường thay đổi luật chơi. Chúng tôi đã làm điều này trong ngành thu âm, truyền thông, viễn thông, câu lạc bộ sức khỏe và hàng không, và tương lai là ngành không gian. Chúng tôi bước ra ngoài và tìm cơ hội, và chúng tôi biết có khả năng thiên hạ sẽ đi theo hướng của chúng tôi nếu chúng tôi đi trước và chuẩn bị tốt. Ngày hôm sau, Ginny Annie lượt qua những ý tưởng gan dở của mình cho Peter Norrie, một trong những cố vấn dài hạn của chúng tôi, và một người đã từng điều hành ngân hàng Baring. Peter nói thẳng ngay lập tức là Virgin phải nghiêm túc xem xét ý tưởng này. Bây giờ thì Gordon và Stephen đã bình tĩnh trở lại và hết sốc. Đây là thời điểm làm cách nào tốt nhất để tập hợp một nhóm để đảm nhận trách nhiệm lớn lao này. Cuộc phiêu lưu với Northern Rock của chúng tôi bắt đầu. Ngày tiếp theo, tôi gọi điện cho Matt Ridley, chủ tịch Northern Rock. Tôi nói với ông ấy, tôi rất muốn biết chúng tôi có thể giúp ngân hàng của ông ấy thế nào. Matt là một người có sức hút. Ông ta tỏ ra rất vui khi nhận cuộc gọi. Tin tốt đây, Richard. Thương hiệu Virgin chính là cái ngân hàng đang cần. Ông ta nói, dĩ nhiên, ông đã nhận ra là ông sẽ cần hàng tỷ bảng Anh phải không? Ồ vâng, tôi nói. Và tôi tự nghĩ, hàng tỷ, có phải ông ta vừa nói hàng tỷ không? Tôi hoàn toàn hiểu, tôi nói. Và ngay lúc đó, mồ hôi đã nhỏ đầy lông mày của tôi. Tôi đã hiểu. Ngân hàng đã trở thành đại chúng vào 8 giờ 30 ngày 13 tháng 9 năm 2007, khi BBC đưa tin Northern Rock đã xin và được chấp thuận gói cứu trợ khẩn cấp của Bank of England. Gói tài trợ này đã được thông qua từ sáng sớm và thông báo trên thị trường chứng khoán London vào 7 giờ sáng. Trong vòng mấy tiếng đồng hồ, người ta bắt đầu sắp hàng dài trước các chi nhánh của Northern Rock trên toàn nước Anh. Trang web của ngân hàng sập và các đường điện thoại nghẽn mạch. Và tin gây sốc nhất là, đây là vụ đổ ngân hàng đầu tiên kể từ thời Victoria. Ở Northern Rock có nhiều người đáng ngưỡng mộ và tôi muốn bảo vệ và cứu những điều tốt đẹp ở đó. Khi vụ sụp đổ bắt đầu, tôi cùng với mọi người nhìn vào màn hình TV, chiếu cảnh những hàng người dài và những người đó tỏ ra khó chịu vì họ chính là một phần của câu chuyện. Nhưng là một người trong ngành mà tôi đang kinh doanh, cũng không ngạc nhiên khi tôi cũng theo dõi phía đầu hàng người là những đại diện của Northern Rock đang cố chấn an khách hàng. Tôi không phục cách mà nhân viên ở các chi nhánh Northern Rock đứng ra nói chuyện với khách hàng khi họ đòi rút tiền lại. Họ đứng ngay đầu từng hàng và bình tĩnh khuyên khách hàng. Tôi nghe từ nội bộ là tất cả mọi nhân viên đã đến và cùng nhau chống lũ. Ngân hàng này cũng có nhiều yếu điểm. Vâng, họ đã đưa ra chính mình và khách hàng vào khó khăn khi đi vay vốn nóng trên thị trường tiền tệ và đem tiền đi đầu tư vào thị trường thế chấp dài hạn. Nhưng chuyện đã rồi bao giờ cũng dễ nói. Ngân hàng rất nổi tiếng với những người trung gian, những nhà tư vấn tài chính, tư vấn thế chấp cho ngân hàng, và họ cũng có những hệ thống rất hiện đại. Nó là một cỗ máy tốt theo cách của nó, nhưng lại là cỗ máy quá khát nhiên liệu trên con đường nó đi. Nó đã hết xăng. Nhiệm vụ của chúng tôi là nghiên cứu cách làm sao nó có thể vận hành trở lại với những nhiên liệu thân thiện hơn với môi trường so với thị trường tiền tệ ngắn hạn. Trước hết, chúng tôi phải thiết lập một nhóm để chiến thắng, trong khi phần lớn quan tâm của giới truyền thông tập trung vào cá nhân tôi trong những tháng tới. Bạn sẽ không ngạc nhiên khi biết rằng tôi chẳng có thời gian hay kỹ năng để điều hành một ngân hàng. Như nhóm cứu hộ, một nhóm tuyệt vời do Jenny Andy Katia, trưởng điều hành Virgin Money, lãnh đạo, nhìn nhận, tôi đứng ở đằng sau. Mỗi tối, tôi đều gọi điện cho Jenny Andy để theo dõi và xem có gì tôi có thể làm không. Stephen Murphy, bổ nhiệm Jane Lawton của Green Hill, giúp chúng tôi ở London cùng với công ty Quayle Monroe của Peter Norry và Andrew Bahimer của hãng luật hàng đầu Olen Overy. Chúng tôi đã có đủ điều kiện để trở thành một nhóm. Chúng tôi cần biết làm thế nào chúng tôi có thể đảm trách một công ty có tầm cỡ và quy mô như Norton Rock. Các bạn có nghĩ là chúng ta có thể xử lý vụ này không? Họ trả lời rằng nếu chúng tôi có thể tìm được nguồn tài trợ, thì thương vụ này coi như đã được tạo ra cho chúng tôi. Nhưng với điều kiện là chúng tôi phải có được tiền. Vì vậy, tôi được giao nhiệm vụ kêu gọi hỗ trợ cho hội đồng vốn, chủ sở hữu của chúng tôi. Một thành viên trong nhóm chúng tôi gọi đùa là, gọi điện xin đô la. Và dĩ nhiên là tôi có thể dùng một vài quan hệ cao cấp của mình để kéo mọi người vào cuộc. Tôi cũng gọi một số cuộc điện thoại để đảm bảo rằng cuộc bỏ thầu cá nhân này sẽ có danh tiếng tốt. Tôi được bật đèn xanh ở mức cao nhất. Chúng tôi xây dựng một kế hoạch kinh doanh để giải thích làm thế nào chúng tôi có thể biến Norton Rock thành Virgin Bank. Tôi đã xem xét ý tưởng đặt tên ngân hàng là Virgin Rock, có liên quan đến nguồn gốc nhạc rock của chúng tôi. Jenny Annie đã lịch sự can ngăn tôi. Cuộc gọi đầu tiên của tôi đến AIG, tập đoàn bảo hiểm tài trợ cho câu lạc bộ bóng đá Manchester United. Họ rất quan tâm ủng hộ chúng tôi. Đó là một khởi đầu rất thuận lợi. Chúng tôi tiến hành một pre-show, trình bày kế hoạch của chúng tôi cho những ngân hàng toàn cầu lớn. Quan hệ lâu dài của chúng tôi với Ngân hàng Hoàng gia Scotland đã mang lại kết quả. Họ yêu cầu chúng tôi làm thương vụ này độc quyền với họ và các đối tác của họ là Citigroup và Deutsche Bank. Đây là một lần huy động vốn xuất sắc của chúng tôi. Chúng tôi đã có cam kết đầu tư 11 tỷ bảng Anh. Vâng, tỷ. Vào thứ Sáu ngày 12 tháng 10 năm 2007, chúng tôi hé lộ hội đồng hỗ trợ của chúng tôi gồm những nhà tài chính nặng ký. Nhóm chúng tôi gồm Green Trust, một tay kỳ cựu về đầu tư nợ xấu, AIG, công ty bảo hiểm lớn nhất thế giới, công ty đầu tư Frost & Sullivan Investment do Victor chủ lãnh đạo, và Toga Fund, quỹ đầu tư do Martin Hukis quản lý và ngài Josh Mathewson làm chủ tịch. Ngài Josh, cựu CEO của Ngân hàng Hoàng gia, đã đồng ý làm cố vấn cao cấp cho chúng tôi khi chúng tôi đang tìm một chủ tịch. Nhóm Virgin cùng với Fresh Fry, một hãng luật của London, đến gặp gỡ lần đầu với nhóm quản lý của Norton Rock khi Adam F. Graf, CEO gặp rắc rối, đang rất tình hình. Sau này, Jenny Annie nói với tôi rằng cô ấy rất ấn tượng bởi sự nhiệt tình của nhóm Norton Rock khi cung cấp thông tin cho chúng tôi và sự tận tụy của họ khi nỗ lực giải quyết vụ việc. Sau cuộc họp này, Norton Rock đã cho nhóm Virgin truy cập vào dữ liệu của họ. Nhưng bây giờ đã có các đối thủ cạnh tranh khác cũng đang nhòm ngó Norton Rock. Các công ty đầu tư Olivine, Cerberus, CC Floral và Primeau, tất cả đều cạnh tranh với kế hoạch của chúng tôi. Rõ ràng, đây là một cuộc đấu thầu cạnh tranh và với cuộc khủng hoảng tín dụng đang diễn ra, cuộc chiến giành nguồn tài trợ tiền rõ ràng sẽ rất khốc liệt. Như vậy, rõ ràng chúng tôi cần một nhân vật cao cấp, có uy tín để xuyên suốt toàn bộ dự án. Jenny Annie giao cho tôi nhiệm vụ thuyết phục ngài Brian Pittman, một nhà ngân hàng hàng đầu trong thế hệ của ông và là người có kiến thức khổng lồ, làm chủ tịch dự án của chúng tôi. Tôi đã từng làm việc với ngài Brian nhiều năm trong hội đồng Virgin Atlantic và qua sự quan hệ của tôi với Singapore Airlines. Tôi thích và ngưỡng mộ ông. Ở tuổi 76, đầu óc ông vẫn sắc bén và tập trung như còn trẻ. Ông có chân trong hội đồng của Chevron Warhol và ITV và là cố vấn cao cấp của Morgan Stanley. Stephen và Jenny Annie đã từng nói chuyện và gặp ông nhiều lần khi chúng tôi chỉnh sửa dự án. Ông rất lưỡng lự không muốn tham gia và bảo với tôi rằng không phải dễ mà xoay chuyển một ngân hàng đang gặp rắc rối. Nhưng tôi quấy rầy ông ấy và cuối cùng ông ấy đã động lòng. Ông ấy ít nhất đã nghe thủng ý của chúng tôi. Jenny Annie đến nhà ông ở Weybridge để thực hiện một trình bày dài hơn 2 tiếng đồng hồ với ông. Ông đã nhìn thấu mọi thứ để nhận ra cuộc đấu thầu của chúng tôi rất đáng tin cậy. Ông cũng hiểu rằng cần phải có một người đủ sức nặng như ông mới có thể hình thành dự án. Ông đưa một vài gợi ý cho kế hoạch và vài ngày sau đến London để gặp nhóm của tôi, nhưng ông vẫn chưa đồng ý tham gia. Áp lực lên chúng tôi ngày càng gia tăng. Lee Rockfrost, giám đốc điều hành bộ phận chứng khoán hóa các định chế tài chính của Ngân hàng Hoàng gia Scotland. Tôi luôn thắc mắc không biết anh ta giải thích như thế nào về công việc và chức năng của mình khi anh ta đi dự tiệc. Gọi điện báo rằng để có thể hỗ trợ chúng tôi, họ cần phải được đảm bảo là chúng tôi phải có một chủ tịch có đủ năng lực. Vì vậy, Jenny Annie một lần nữa gọi điện cho ngài Brian và ông ấy đồng ý. Đó là chuyện phi thường, Jenny Annie gọi cho Lee và tiết lộ tên chủ tịch. Anh ta rất vui sướng. Tin này thật tuyệt. Ngài Brian tham dự tất cả các cuộc họp chính của chúng tôi, gồm cả các buổi ở Ngân hàng Anh, Ủy ban Dịch vụ Tài chính Anh và Kho bạc. Và đến lúc đó, ông vẫn là nhà ngân hàng danh tiếng và kinh nghiệm nhất tại các buổi họp này. Đội tín nhiệm của chúng tôi đã được thiết lập. Với thực tế của khủng hoảng tín dụng và những rắc rối do vay dưới chuẩn ở Mỹ, kế hoạch khi suy thoái của chúng tôi cần phải chính xác, không mắc sai lầm. Đầu tiên, nó cần phải thỏa mãn những nhà làm luật. Chủ tịch nhóm đầu tư của chúng tôi là một người rất chặt chẽ về chuyện này. Đây là câu hỏi mà chúng tôi phải tự hỏi chính mình. Chuyện gì sẽ xảy ra trong trường hợp xấu nhất nếu thị trường nhà ở của Anh cũng lầm vào suy thoái sâu sắc? Câu hỏi mà ngài Brian đưa ra rất nhức nhối và cũng rất thực tế. Một lần, khi Jenny Annie hỏi ông ta rằng, tại sao ông lại đồng ý tham gia cùng chúng tôi? Ông nói có vì một số lý do, nhưng một lý do là ông ta nhớ Norton Rock đã chăm sóc các gia đình các thợ mỏ trong những cuộc đình công vào những năm 1980. Họ đã không đòi tiền vay thế chấp nhà khi cuộc đình công diễn ra và chấp nhận rủi ro nợ xấu cao. Nhưng họ đã không mất gì cả và những người thợ mỏ và gia đình của họ vẫn có nhà ở. Ngài Brian nói rằng một công ty với một lịch sử đáng kính như vậy cần phải được giải cứu. Kế hoạch của chúng tôi là bơm vào 1,25 tỷ bảng Anh tiền mặt và cả công ty Virgin Money. Tiền mặt lấy từ Virgin, Gilbert Trust, Tocatfull và First Eton. Và kế hoạch là cho phép những cổ đông hiện hữu tham gia vào việc phát hành quyền để làm cho họ có thể, với những điều kiện ưu đãi nhất, lấy lại được khoản đầu tư của họ trong những năm tới. Thật không may, chúng tôi vẫn phải tiết lộ cho những cổ đông của Norton Rock biết là ngân hàng của họ đang ở trong tình trạng tồi tệ như thế nào. Cảm giác chung của họ là kế hoạch của chúng tôi là một lời chào giá rất tệ. Nó không tệ khi mọi thứ đã quá rõ ràng. Chúng tôi đã rộng rãi hết mức có thể, đặc biệt là với nhu cầu cần quá nhiều tiền mới có thể thỏa mãn yêu cầu của các nhà làm luật. Dĩ nhiên, tôi không trách các cổ đông. Như tôi đã nói sau bao giờ cũng dễ. Hai quỹ đầu cơ hàng đầu đã tuyên bố với chính phủ họ sẽ bỏ phiếu chống kế hoạch của Virgin và sẽ ép quốc hữu hóa nếu chính phủ chọn chúng tôi mà không chọn kế hoạch giải cứu của họ. Tôi cảm thấy rằng kiểu nói tù từ đó bắt đầu ép thủ tướng, mặc dù cần phải có một thương vụ sớm. Chính phủ không thể ủng hộ chúng tôi khi các cổ đông bỏ phiếu chống lại chúng tôi. Đây sẽ là một quá trình dài, nhưng chúng tôi đã chuẩn bị để đi suốt quá trình này. Chúng tôi báo cáo rằng nếu không bơm 1,25 tỷ bảng Anh vốn mới vào, ngân hàng Norton Rock sẽ không thể chịu đựng nổi cuộc suy thoái có quy mô lớn như cuộc suy thoái đầu thập kỷ 90. Chúng tôi phơi bày lập luận và con số cho Ủy ban Dịch vụ Tài chính Anh, FSA, và họ rất hài lòng với công việc và những giả định rất thận trọng của chúng tôi. Thật vậy, đây là câu trả lời của tôi cho những ai muốn nói rằng tôi tham gia vào vụ này chỉ để lấy hàng tỷ bảng của những người trả thuế Anh, và công ty của chúng tôi chẳng chịu chút rủi ro lớn nào. Ngài Brian giải thích điều này với tôi bằng các con số trần trụi gấp nhiều lần. Với tư cách là hội đồng góp vốn, chúng ta sẽ lỗ tổng cộng là 1,6 tỷ bảng trước khi những người trả thuế Anh bắt đầu thua lỗ. Tuy vậy, chúng tôi vẫn tự tin, kế hoạch của chúng tôi cho thấy chúng tôi có thể trả hết nợ vào năm 2010. Theo số liệu của chúng tôi, đầu năm 2009, Pacing Bank sẽ lỗ hơn khoảng 300 triệu bảng Anh. Hạ vốn vào năm 2010 và lớn mạnh vào sau năm 2011. Đây là một rủi ro rất lớn cho chúng tôi với tư cách là những người góp vốn chủ sở hữu và cũng cho riêng cá nhân tôi. Tỷ suất sinh lời thông thường của Virgin trong kinh doanh thường là 30%. Với dự án này, tỷ suất này chỉ bằng một nửa, nhưng là phần trăm của một con số khổng lồ. Tôi đang bước vào một lĩnh vực xa lạ. Stephen và Gordon hướng dẫn tôi qua tất cả các quá trình và chúng tôi đặt lên bàn cân rủi ro của cả nhóm. Tất cả chúng tôi đều đồng ý rằng chúng tôi sẽ tiếp tục. Chúng tôi phải trình bày nhiều lần trước hội đồng góp vốn, chủ sở hữu để cập nhật cho họ. Cuối hôm đó, Jenny Annie trình bày với Martin Hutchins của The Craven. Với chi phí vốn ngày càng tăng, cô ấy băn khoăn không biết liệu có thể cắt giảm nhân sự. Martin cương quyết rằng chúng tôi sẽ phải chịu chi phí nhân viên cho đến khi việc kinh doanh thịnh vượng trở lại. Anh ta không muốn bóng ma lo sợ mất việc ám ảnh ngân hàng của chúng tôi. Cũng như tất cả những người thành công mà tôi đã gặp, Martin thích làm đúng chính xác việc cần làm và là chọn con đường dễ dàng và nhanh chóng. Mỗi buổi tối khoảng 6 giờ, cả nhóm Virgin họp qua điện thoại do Stephen và Gordon chủ trì. Đó là cơ hội mà chúng tôi theo dõi tiến độ của dự án và đồng ý những bước tiếp theo. Phương pháp của chúng tôi là phương pháp tập thể, sử dụng trí tuệ của những nhà ngân hàng chuyên nghiệp lâu năm mà bản thân mỗi người là cựu chiến binh của một vụ sát nhập ngân hàng lớn. Không ai khác có thể có được kho tàng kiến thức này, và tôi cực kỳ tự hào rằng tên tuổi của Virgin đã có thể gắn kết những con người vĩ đại này lại với nhau. Trong kinh doanh, kiểu hỗ trợ nhóm như thế này hiếm có đến ngạc nhiên. Win Boutros là bậc thầy quản lý cứng rắn. Jenny Annie phải thức đến khuya nhiều lần khi anh ta dồn cô ấy vào tất cả những kịch bản bất lợi. Quan điểm kinh doanh là luôn bảo vệ thế bất lợi, và dự án này là canh bạc lớn nhất của Virgin từ trước đến nay. Win Boutros quan tâm đến cách làm sao mà anh ta có thể thất bại nhiều hơn là cách làm sao mà anh ta có thể thắng. Trong những đấu thầu lớn như thế này, với giá trị hàng tỷ bảng Anh, thành công xuất phát từ việc xác định thế bất lợi và cách bảo vệ nó hơn là lên kế hoạch cho thế có lợi. Win Boutros muốn chắc chắn rằng chúng tôi được chuẩn bị cho mọi kết cục, và anh ta đã được thuyết phục là chúng tôi đã chuẩn bị. Ngài Brian, FSA và Ngân hàng Anh đồng ý và tuyên bố rằng chúng tôi là nhà bỏ thầu được thích hơn. Các nhà đầu tư là các quỹ đầu cơ trước đây đã đánh cược vào giá cổ phiếu rất bi quan về viễn cảnh chúng tôi sẽ mua lại ngân hàng. Kỳ Giáng sinh đến gần, tín dụng càng lúc càng bị siết chặt. Trên toàn thành phố, các ngân hàng lớn đều tuyên bố gặp phải rắc rối vì thiếu thanh khoản. Trong khi nguồn cấp quỹ của chúng tôi với Ngân hàng Hoàng gia Scotland, ABS, và các đối tác của họ vẫn còn mở, chi phí cấp vốn ngày càng tăng lên. Chúng tôi bắt đầu xem xét các con số và chúng tôi đồng ý rằng việc vay vốn đang trở nên quá đắt đỏ. Mọi việc bắt đầu trở nên hết hấp dẫn với chúng tôi và chúng tôi đã tính đến việc rút lui. Và chính lúc đó, Ngân hàng Anh và Chính phủ can thiệp vào và đưa ra hỗ trợ bằng cách gợi ý phát hành trái phiếu chính phủ bảo thầu. Đây là loại trái phiếu do chính phủ phát hành và trả lãi theo giá thị trường. Tất cả những ai tham gia bỏ thầu đều được quyền sử dụng nguồn vốn này, và vì thế, ít nhất điểm mạnh của từng gói thầu được xem một cách khách quan. Dĩ nhiên, việc này đã làm giảm áp lực lên chúng tôi, bởi vì chúng tôi biết kế hoạch bỏ thầu của chúng tôi rất tốt. Đúng vậy, chúng tôi sẽ phải bị ràng buộc bởi những hạn chế của Liên minh châu Âu về thương mại công bằng. Nếu chúng tôi được sử dụng trái phiếu do chính phủ bảo đảm, chúng tôi sẽ có lợi thế hơn các ngân hàng thương mại. Và vì vậy, chúng tôi sẽ chịu hạn chế khi cạnh tranh với họ cho đến khi chúng tôi trả hết tất cả những khoản vay này. Điều này hoàn toàn công bằng và chúng tôi thấy chẳng có vấn đề gì cả. Chính phủ nói rằng chúng tôi sẽ không được chia cổ tức cho đến khi chúng tôi trả hết tiền cho những người đóng thuế ở Anh. Điều này cũng hoàn toàn hợp lý. Và xin phải trả hết nợ cho người đóng thuế trước khi chúng tôi được hưởng lợi tức. Nhóm Virgin đang quan tâm và chờ đợi bản điều khoản của Golden Sachs. Đúng lúc tôi đi Trung Quốc trong một chuyến công tác cao cấp với những nhân vật cao cấp trong giới kinh doanh Anh và Thủ tướng Gordon Brown. Chúng tôi bị hoãn chuyến bay vì vụ đáp máy bay khẩn cấp của chiếc Boeing 777 của British Airways ở Heathrow.

707-746-746. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Có 40 nhà báo ngồi phía cuối máy bay và một trong những cố vấn quan hệ công chúng của một nhóm thầu đối thủ. Gordon Brown đã đi dọc máy bay và nói chuyện với họ, dừng lại chỗ tôi và nói cho tôi biết ông đã nói với họ cái gì. Ông sẽ phát hành bản điều khoản của Goldman Sachs cho tất cả mọi người trong vòng 24 giờ tới. Chỉ có thế, không gì khác, vào bất cứ lúc nào. Không tính đến chuyện trước mặt 40 nhà báo và một nhóm các nhà quản lý các quỹ đầu cơ chỉ muốn ném tôi ra khỏi cuộc. Tuy vậy, chuyến đi Trung Quốc được giới truyền thông Anh tô vẽ như là một thương vụ ngọt ngào giữa tôi và Gordon. Bản năng bày đàn của truyền thông Anh đã gây tổn hại lâu dài cho cơ hội của chúng tôi. Thậm chí còn có những tranh biếm họa vẽ hình Gordon nằm trong túi áo tôi, và tôi nằm trong túi áo ông ấy. Tôi không bao giờ hiểu nổi đây là sự độc ác hay phản ứng thái quá. Chúng tôi đã được thủ tướng và kho bạc nói rằng họ vẫn thích một thương vụ với khối tư nhân hơn. Nhưng tôi nghĩ câu chuyện chuyến đi Trung Quốc đã ảnh hưởng đến suy nghĩ cuối cùng của họ. Truyền thông đóng vai trò quan trọng ngay cả trước chuyến đi Trung Quốc trong sự tiến triển của câu chuyện Northern Rock. Trong suốt cuộc khủng hoảng, Bjorn Sanderson, hiện nay là chủ tịch Northern Rock sau khi Mark Stridley từ chức, nói với Jenny Annie rằng mọi tờ báo đều có một phóng viên chuyên trách câu chuyện Northern Rock và họ phải viết một bài báo mới mỗi ngày. Quá nhiều đất chờ việc buôn chuyện. Kho bạc cũng không giúp giải quyết vấn đề khi họ bắt đầu đàm phán với báo chí. Son Kingman, nhân viên môi giới các dịch vụ năng lượng dân sự trong kho bạc có trách nhiệm điều hành việc này, thực sự đã nói với chúng tôi rằng trong tất cả những quyết định của chính phủ, họ bao giờ cũng lấy ý kiến của Robert Spetten, tổng biên tập hãng tin BBC. Mặc dù Robert là người dễ mến và là một nhà báo giỏi, chúng tôi thấy thật là kỳ quái anh ta thường có thông tin về chào giá của chúng tôi trước khi chúng tôi nói ra. Câu chuyện kỳ cục nhất trên báo về Jenny Annie được viết sau khi cô ấy gọi cho Catherine Griffiths của tờ Daily Telegraph vào tối hôm trước. Cũng như mọi người, Griffiths muốn biết Virgin sẽ kiếm được bao nhiêu tiền từ phí quyền sử dụng thương hiệu. Cô ta nghe người ta nói là phí đó cũng gần tương tự với phí đối với các công ty khác, gồm có cả Virgin Media. Có nghĩa là khoảng 1% thu nhập mà đối với những rắc rối của Northern Rock chỉ tăng lên rất ít hàng năm trong những năm tới. Sáng hôm sau, trang kinh doanh của tờ Telegraph chạy tít. Branson kiếm được 200 triệu bảng tiền thu phí từ ngân hàng Rock. Nhóm báo chí của chúng tôi hỏi họ đã chế biến con số này ra như thế nào, và được trả lời là họ tính trong vòng 25 năm. Tất cả đều góp phần thêm cho ý kiến là tôi đang cố kiếm tiền nhanh. Khi sau đó Jenny Annie đến Newcastle để trình bày với nhóm quản lý của Northern Rock về các con số đó, David Jones, giám đốc tài chính hỏi tại sao chúng tôi đã không tính phí sử dụng thương hiệu Virgin. Nhưng chúng tôi đâu có tính. Ông ta không thể tin rằng phí đó quá nhỏ và không quan trọng. Ngay cả ngài Pirion, trong cuộc phỏng vấn tờ Financial Times vào đầu tháng 2 cũng nhấn mạnh rằng lời lãi sẽ không có gì quá phấn khích và không ai sẽ kiếm được nhiều tiền. Ông nói tiếp, chúng tôi rất hài lòng về chính mình với số vốn của chúng tôi bỏ vào. Chúng tôi có đủ vốn chủ sở hữu trong việc này để nếu trường hợp xấu nhất xảy ra, những cổ đông sẽ là người mất tiền, chứ không phải những người đóng thuế. Tuy vậy, ý niệm thương vụ ngọt ngào Branson Brown bắt đầu mọc lông mọc cánh. Thậm chí, nó còn tới cả buổi chất vấn thủ tướng ở Hạ nghị viện vào thứ Tư ngày 23 tháng 1. David Cameron, lãnh đạo đảng bảo thủ đối lập, hỏi Gordon Brown về nguy cơ của những người đóng thuế với chương trình trái phiếu chính phủ. Nó trở thành một trận đấu quyền anh chính trị giữa một thủ tướng mới nhận nhiệm vụ và một lãnh đạo đảng đối lập quyết tâm tung ra vài cú đấm chí mạng. Chúng ta hãy làm rõ gói cứu trợ cũng như danh tiếng ông ta trong kinh doanh. Nếu nợ trái phiếu không được trả và nếu Northern Rock không hoàn thành nghĩa vụ nợ thì tổng rủi ro sẽ là gì, bao nhiêu? các khoản vay và trái phiếu đều được đảm bảo bằng tài sản của Northern Rock. Mà như mọi người đều hiểu, có những khoản cho vay chất lượng cao. Ý định của chúng tôi là tìm được thương vụ tốt nhất cho người nộp thuế, họ sẽ được trả tiền lại và có lãi, Thủ tướng nói. Rồi Cameron nói rằng con số đó là 55 tỷ bảng Anh, một trò ví von lừa lọc tinh vi, bằng cách giả định từng hộ gia đình trên toàn nước Anh đều có một ngôi nhà cầm cố thứ hai. Nếu các bài báo về chuyến đi Trung Quốc đã gây tổn hại lớn cho chúng tôi khi bỏ thầu, thì cuộc ghi điểm chính trị trong Quốc hội cũng không kém. Đảng Dân Chủ cấp tiến cực kỳ hiếu chiến, nấp sau quyền Quốc hội để lăng mạ và sỉ nhục chúng tôi. Vincy Carver, thành viên Quốc hội của Twickenham và Phó Chủ tịch Đảng Đối lập, là một tay gây cười và anh ta là một tay diễn xuất giỏi trong Hạ viện. Những cú cắn khôn ngoan của anh ta đã làm sống động những cuộc hội họp của Quốc hội Anh. Nhưng rồi ở Hạ viện, luật lăng mạ không áp dụng. Anh ta có thể nói hầu hết những gì anh ta muốn. Và anh ta đã làm vậy. Ngài Phó Thủ tướng có thể nói cho chúng tôi nghe, ông Branson sẽ đóng góp cái gì? Theo hiểu biết của tôi, anh ta đang đề nghị đóng góp 250 triệu bảng bằng tài sản tương ứng, chứ không phải tiền mặt, để thâu tóm một ngân hàng trị giá 100 tỷ bảng Anh, gấp 40 lần giá trị anh ta bỏ vào. Một ngân hàng trị giá 100 tỷ bảng Anh. Nếu thế, chắc có lẽ ngân hàng đó đã không gặp rắc rối. Để có thể có những lập luận kiểu này mà không bị phản bác, anh ta đã chuẩn bị rõ ràng, bởi vì anh ta tiếp tục nói rằng tôi đã dính líu đến thương vụ ngọt ngào với chính phủ. Anh ta nói về việc quốc hữu hóa rủi ro và tư nhân hóa lợi nhuận, và rồi anh ta công kích cá nhân tôi, nói rằng tôi không phải là một người phù hợp để điều hành một ngân hàng, và tôi có tiền án tiền sự khi tôi 19 tuổi. Điều này dĩ nhiên không đúng sự thật, và lý do duy nhất anh ta biết về sự khờ dại của tôi là do tôi đã viết ra câu chuyện đó trong cuốn Losing My Virginity khoảng 40 năm sau khi chuyện đã xảy ra. Tôi hy vọng là anh ta đã trả nguyên giá bìa khi mua quyển sách này. Tôi kiện lên Nick Clegg, lãnh đạo mới của Đảng Dân Chủ cấp tiến, yêu cầu họ bỏ sự công kích cá nhân ra khỏi chiến dịch. Ngài Brian Pittman và Jenny Annie Gattiera yêu cầu gặp Vincy Capley, nhưng anh ta từ chối và khăng khăng đòi gặp tôi. Ngày 4 tháng 2, Oliver tuyên bố rút lui đã tạo áp lực chính trị thêm cho Bộ trưởng Bộ Tài chính Alistair Darling. Niềm hy vọng cho một cuộc chiến thầu giữa Virgin và nhóm công ty góp vốn tư nhân của Lumen Annoy đã tan biến. Tờ Financial Times chạy tiết ngắn gọn, Oliver bỏ cuộc rốc lúc 11 giờ, và báo giới bảo anh ta bị sốc. Chào giá của Oliver đã thu hút được sự ủng hộ của các cổ đông Northern Rock, bao gồm cả SAM và AAP, hai nhà đầu tư là quỹ đầu cơ có 18% cổ phần của ngân hàng. Họ phản đối thương vụ của Virgin bởi vì họ chẳng được lợi nhiều từ thương vụ này. Vào phút cuối, chúng tôi được yêu cầu tăng sự bảo đảm của chính phủ và bỏ thêm 100 đến 200 triệu bảng Anh để bảo đảm giá trị cầm cố. Yêu cầu này rất khó khăn với chúng tôi, và cũng trong tuần đó, tôi nghe nhiều lời bình luận rằng chúng tôi hưởng lợi từ lợi thế mà chẳng phải chịu bất lợi gì. Đây quả là tin mới đối với tôi. Thật sự, về cuối toàn bộ tiến trình, Stephen Murphy nói chuyện với Gilbert Strutt và Gilbert khẳng định rằng vì chính phủ đang tìm cách thắt chặt các điều khoản, rủi ro đang càng lúc càng lớn và lợi nhuận càng lúc càng nhỏ. Gilbert cảnh báo rằng anh ta sẽ không chấp nhận nhượng bộ nào nữa vì trách nhiệm với các nhà đầu tư. Chúng tôi phải tôn trọng điều này vì Gilbert là một nhà đầu tư có kinh nghiệm trên thị trường quốc tế, và anh ta cùng với Tocqueville Funds là đối tác của chúng tôi. Chính phủ đang tìm kiếm thêm nhiều vốn mới để bảo vệ người dân Anh đóng thuế, nhưng không nhận ra rằng việc này phải xứng đáng với những rủi ro có thể. Phòng vệ kiểu đó sẽ không bao giờ hiệu quả. Cuối cùng tôi nghĩ rằng, chính ý nghĩ một công ty kinh doanh bất chợt đã chấp nhận rủi ro, cuối cùng sẽ kiếm được lợi nhuận từ khoản đầu tư, đã làm cho Gordon Brown và đồng nghiệp của ông sợ hãi. Thủ tướng đã ra quyết định quốc hữu hóa ngân hàng Northern Rock vào 2 giờ chiều tại Downing Street, sau khi ông và Alastair Darling kết luận là không có lựa chọn nào khác. Tuyên bố của họ không được xử lý về mặt ngoại giao. Đối thủ còn lại của chúng tôi trong cuộc bỏ thầu, nhóm quản lý của Northern Rock, vẫn đang còn trả lời những câu hỏi về kế hoạch giải cứu của họ khi Gordon Brown tuyên bố quyết định. Sau sự thất vọng của chúng tôi nhận được một cuộc điện thoại của Gordon Brown. yêu cầu tôi không được làm ầm ĩ và gây phiền toái về quyết định của ông ta. Ông ta nói rằng bất hữu hóa là lựa chọn đúng đắn. Tôi không thể không tự hỏi, có phải việc truyền thông Anh bàn tán về chuyến đi của tôi đến Trung Quốc với Thủ tướng đã làm hỏng cơ hội của chúng tôi hay không? Vì vậy, tôi đã làm theo yêu cầu là không làm ầm ĩ. Tôi cho phát hành một tuyên bố nói rằng, chúng tôi đã nộp một lời chào giá tốt nhất có thể, và tôi rất thất vọng. Và dĩ nhiên, tôi đủ thất vọng để cảm thấy tôi đáng được ra ngồi uống ở quán bar Birras Creek tối hôm đó. Nghĩ lại, toàn bộ câu chuyện Northern Rock với tôi là một trường hợp trong đó chính phủ đã chọn một giải pháp tức thời về mặt chính trị, thiếu đi sự hoạch định lâu dài. Virgin, với tư cách là một công ty tư nhân, đã sẵn lòng nhận Northern Rock từ tay chính phủ và làm cho nó hoạt động trở lại. Chúng tôi đáng lẽ đã có thể phát triển như một ngân hàng tuyệt vời, Virgin Bank, từ Northern Rock, và tôi tự tin rằng đáng lẽ chúng tôi đã có thể tạo ra nhiều công ăn việc làm từ việc này. Và sự việc diễn ra là chính phủ đảng lao động bắt đầu buộc phải nhanh chóng thu hẹp ngân hàng, cắt giảm việc làm và lấy lại tiền để hạn chế các sai lầm chính trị. Không có sáng tạo hay phát triển sản phẩm trên lộ trình này, và rõ ràng là không có cạnh tranh trên thị trường ngân hàng, và những người trả thuế già tội nghiệp vẫn phải chịu rủi ro. Nhưng các chính phủ và các nhân viên nhà nước không thể điều hành kinh doanh. Điều này đã được chứng minh nhiều lần trên thế giới. Kinh doanh không thuộc tố chất của họ. Nói một cách công bằng, đó không phải là việc của họ. Chẳng khác gì việc đơn thương độc mã quản lý một ngân hàng không bao giờ là công việc của tôi. Và đó dĩ nhiên là điểm mà tôi muốn nói. Tôi sẽ không bao giờ điều hành ngân hàng. Tôi biết hạn chế của tôi. Tôi biết tôi giỏi những gì và không giỏi những gì. Tôi không bao giờ giả vờ rằng mình có thể điều hành một ngân hàng. Và đó là lý do tại sao chúng tôi xây dựng một nhóm làm ngân hàng đáng tin cậy. Jenny Annie Gadia của Virgin Money, Gordon McCollum và Stephen Murphy, quản lý của Virgin, ngài Byron Pittman, ngài Soccer Matheson, Gil Bruce Trust, một nhà đầu tư thành công của Mỹ và những vụ xoay chuyển kinh doanh khó khăn, và những nhà cố vấn như James Luston và Peter Norris. Chúng tôi đã thành lập được một nhóm những nhà làm ngân hàng và những nhà đầu tư, và cuối cùng chúng tôi là người duy nhất trời đẹp. Các luật sư của chúng tôi hiểu vị thế pháp lý của công ty hơn bất cứ cố vấn của công ty hay chính phủ nào, trong khi James, Peter và đội ngũ của họ giỏi hơn đối thủ. Tầm nhìn của tôi là làm cho việc cứu ngân hàng khả thi bằng cách tìm ra một đội ngũ thật giỏi để điều hành nó. Quốc hữu hóa Northern Rock, tôi nghĩ đó là một quyết định sai lầm sẽ ám ảnh không chỉ chính phủ này, mà còn là bất cứ ai đã được bầu để nắm quyền lực ở Anh trong những năm tới. Tôi đã cảm thấy và vẫn đang cảm thấy, nhiều như cảm giác tôi đã trải qua trong ngày hôm đó, trừ việc đầu tôi nhức bưng bưng. Niềm cảm thông sâu sắc với những người làm việc ở Northern Rock. Nhân viên ở đó là những người lịch thiệp bị dính vào giữa một cơn ác mộng. Họ đã làm việc từng giờ, từng ngày trong nhiều tháng và họ vẫn lạc quan. Và nhóm của Jenny Annie cũng làm việc cật lực. Giám đốc tài chính của Virgin Money, DSJ và những giám đốc chiến lược, Max Bappi, làm việc toàn tâm toàn ý. Họ đã thấm nhuần được tinh thần Virgin và đặt nhiều vấn đề cá nhân, gia đình sang một bên để tiến hành công việc. Jenny Annie gọi cho tôi vào sáng thứ ba sau ngày tuyên bố. Tôi thấy lo lắng cho cô. Cô đã là một người can đảm, lẻo lái cả tiến trình cho chúng tôi, trong khi cô và chồng cô ở Source phải chăm sóc con gái 5 tuổi. Jenny Annie đã dành quá nhiều thời gian để vắng nhà đi làm. Vào các ngày cuối tuần, cô bận rộn đọc những báo cáo dày đặc và tính toán các con số, và hầu như đêm nào cô cũng làm việc quá nửa đêm. Tôi nghĩ cô ấy sẽ thất vọng. Tôi hy vọng là cô không đang đứng trên nóc một tòa nhà và chuẩn bị nhảy xuống. Tôi nói, ồ, đừng lo Richard. Cô nhí nhảnh nói, tôi đã dành thời gian cuối tuần rồi để xem xét các con số của Bradford và Brinkley và Alliance and Leicester. Đầu tôi lại nhức bưng bưng, đau thật, vì Chúa tại sao? Cả hai công ty đó đều đủ điều kiện để sáp nhập, nghe này. Đó là thứ tinh thần có thể làm cho tôi vui lên. Ở Virgin, chúng tôi luôn tiếp tục tiến lên. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không thể tiếp tục tiến tới, nếu bạn không có chỗ để tiếp tục tiến lên? Điều đầu tiên chúng tôi làm ở Virgin khi đối mặt với khó khăn là gì? Chúng tôi ngồi lại với nhau và tìm câu trả lời cho một câu hỏi đơn giản. Liệu có lối thoát hay không? Và chúng tôi đi thẳng đến cuối trò chơi và hỏi, Cách lý tưởng nhất cho tất cả mọi người để thoát ra khỏi khó khăn này là gì? Bạn cần tập trung 100% để tìm ra lối thoát. Nếu đó là một vấn đề lớn, hãy dành 100% thời gian và sức lực của bạn cho đến khi bạn giải quyết xong. Làm việc ngày đêm để giải quyết nó và cố gắng ủy quyền tất cả mọi công việc khác. Nếu sau khi đã làm điều này, bạn vẫn không giải quyết được khó khăn, thì ít nhất bạn cũng biết rằng mình đã làm tất cả mọi thứ có thể. Tiếp tục đi tới. Nếu bạn đau, hãy liếm vết thương và đứng dậy. Nếu bạn cố gắng hết sức, thì đã đến lúc tiếp tục đi về phía trước. Khi tôi viết những dòng này, thì nền kinh tế đang suy thoái và có thể rằng một trong số các bạn đang phải đương đầu với nhiệm vụ này như tôi trong tương lai gần. Chúc các bạn may mắn và cầu cho chương tới nói về đổi mới sẽ cho bạn một vài ý tưởng nào đó. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 4 phần B của cuốn sách Lột Trần Kinh Doanh. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách.